Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 233, sợ dơ ta chim. Trời ạ, bọn họ là bay xuống. Chẳng lẽ, công chúa bị hai người kia loại cho ép buộc? Đội trưởng bây giờ nhìn lên trên bầu trời chậm rãi hướng về bên này rơi xuống ba người. Kinh ngạc nói, tiểu nha đầu. Bản tọa cũng không có ép buộc công chúa của các ngươi. Phương Mặc đã sớm mở ra thần thức, quan sát đến phía dưới người vẻ mặt. Nghe vậy, người chưa đến, tiếng lấy minh, hắn có thể nghe đến chúng ta nói chuyện. Bây giờ dọa sợ, các nàng có thể thấy được trên trời ba người. Bởi vì lúc đầu tinh linh thị lực đã khỏi, cho nên mới có thể nhìn thấy. Nhưng trên trời nhân loại kia lại có thể nghe được bọn họ nói chuyện, mà lên lời hắn nói, nhóm người mình cũng có thể nghe được. Hắn là mạnh bao nhiêu? Đám người bây giờ đang cân nhắc. Phương Mặc đã đến trước mắt, nhảy xuống Trạm Lư, vèo, Phương Mặc chỉ một ngón tay, Trạm Lư thần kỳ thu thỏ thành bình thường lớn nhỏ, đâm vào bên hông Phương Mặc vỏ kiếm. Tham kiến công chúa điện hạ. Đám người bây giờ thấy thế, thu hồi tạm thời vẻ mặt kinh ngạc, đối với trước mặt một mặt nhảy cẫng hưng phấn Lucia thăm viếng nói. Bây giờ biểu tỷ, đã nói với ngươi bao nhiêu lần, đừng gọi ta công chúa điện hạ, gọi tên ta đã khỏi. Lucia nhảy tới trước mặt bây giờ, đưa nàng đỡ lên, trách mắng nói, công chúa điện hạ, lễ không thể bỏ. Bây giờ ngắn gọn nhưng là lại kiên định nói. Công chúa điện hạ, hai vị này là, nhìn thấy Lucia lại bất mãn nhếch lên miệng, bây giờ rốt cục an tâm được, cái này tiểu nha đầu, chính là mình đáng yêu biểu muội, mặc dù mất tích thời gian dài như vậy, nhưng còn giống như là hoàn hảo không chút tổn hại, xác định Lucia tạm thời không có chuyện làm, nàng liền đối với Phương Mặc hai người sinh ra hứng thú, trước mắt hai người kia loại, đều mặc pháp sư bào, nhìn thực lực đều là ma đạo sĩ. Nhưng, ma đạo sĩ biết bay. Giới thiệu cho ngươi một chút bây giờ biểu tỷ. Hai vị này là ân nhân cứu mạng của ta. Hắn là Phương Mặc ca ca. Vị này là cô ngốc tỷ tỷ. Lucia chỉ về phía Phương Mặc hai người giới thiệu nói. Ân mớ mạng, công chúa điện hạ uốn éo đến nguy hiểm. Bây giờ nghe xong ân nhân cứu mạng bốn chữ, lập tức gấp, không có chuyện gì, ta đây không phải hảo hảo địa. Lucia vui vẻ nói, bây giờ biểu tỷ, Phương Mặc thế nhưng là pháp thánh cường giả a hát xong. Cô ngốc tỷ tỷ, cũng ít nhất là đại ma đạo sư, người cũng không nên đắc tội bọn họ. Đặc biệt là Phương Mặc ca ca, hắn rất hung. Lén lén liếc một cái Phương Mặc và cô ngốc, Lucia ghé vào bên tai bây giờ, nói khẽ, đại ma đạo sư, pháp thánh, bây giờ nghe vậy biểu thị ra không tin, còn trẻ như vậy đại ma đạo sư đều đã là thiên phương dạ đàm. Huống chi là pháp thánh, người thổi ra, về phần phía sau Phương Mặc, cũng diệt có đối với bây giờ cái này tiểu nha đầu nghi ngờ có hứng thú gì. Ngược lại tiểu nha đầu Lucia nói mình rất hung, Phương Mặc biểu thị ra rất vô tội a. Thật, nhưng hắn là dễ dàng giết nhân loại áo long đế quốc hơi thở ngọc hành tỉnh lĩnh chủ. Lucia tính tình trẻ con, ghét nhất người khác nghi vấn mình, xem xét bây giờ không tin, lúc này lên tiếng nói, tốt, không nói, chúng ta đi về trước đi. Nữ vương bệ hạ thế nhưng là rất lo lắng ngài. Bây giờ trong lòng âm thầm kinh ngạc, nhưng không có biểu hiện ra. Nhìn Lucia, ánh mắt yêu chiều nói, hai vị, xin theo chúng ta đến đây đi. Nhìn hai người Phương Mặc, bây giờ trong lòng mang theo một phần cảnh giác, lại dẫn một phần cảm kích, nói, bất kể như thế nào, hai người kia loại đem biểu muội của mình trả lại đây là sự thật. Về phần tại sao, điều tra về sau tự sẽ biết đến. Tốt a, Phương Mặc nhún nhún vai, biểu thị ra không quan trọng. theo mấy người hướng về trong rừng rậm đi. Tiến vào trong rừng rậm tinh linh, Phương Mặc mới rốt cục lĩnh lược đến. Tại sao nơi này sẽ là loài người cấm địa? Khắp nơi đều tràn ngập thiên nhiên trận pháp. Phương Mặc tin tưởng, lấy rừng rậm này thần bí tính, coi như là pháp thánh tới, cũng muốn nghỉ cơm, coi như xong không đói chết, đánh không chết, cũng có thể mệt chết, vây chết ngươi. Ở các tinh linh dưới sự dẫn đầu, đám người Phương Mặc cưỡi tinh linh xâm lâm đặc biệt độc giác thú, hướng về tinh linh xâm lâm chỗ sâu đi. Trong nháy mắt, thời gian 3 ngày liền đi qua. 3 ngày này, mọi người vừa đi vừa nghỉ. Rốt cuộc, ở ngày thứ 3 chạng vạng tối, đi tới một chỗ màu xanh lá tỏa thành trước mặt. Lớn như vậy một mảnh rừng rậm bên trong, còn có tòa thành. Phương Mặc kinh ngạc nhìn nơi này. Người bên ngoài bây giờ chờ. Chúng ta đi trước bẩm báo nữ vương. Bây giờ nói với giọng thản nhiên. Trong 3 ngày này, Phương Mặc cũng ưỡn lên ngoan. Nhưng Lucia một mực quấn lấy 2 người kia loại, khiến bây giờ rất khó chịu. Bây giờ biểu tỷ, tại sao muốn khiến Phương Mặc ca ca cùng cô ngốc tỷ tỷ chờ ở bên ngoài lấy? Lucia bất mãn nói, đây là quy định, ta dẫn bọn hắn tới nơi này, đều là bởi vì ngươi nói hắn là ân nhân cứu mạng của ngươi mới tới. Bây giờ nói với giọng lạnh lùng, cái này tiểu nha đầu phiến tử cũng ưỡn lên cứng nhắc. Phương Mặc trong bóng tối cho cô ngốc truyền âm. Cô ngốc gật đầu. Ta mặc kệ, bọn họ là ân nhân cứu mạng của ta. Ta muốn dẫn bọn họ đi gặp nữ vương mụ mụ. Lucia cũng mặc kệ cái gì quy định không phải quy định. Lôi kéo tay của cô ngốc muốn vào trong đi. Công chúa điện hạ, bây giờ đưa tay ngăn cản Lucia. Ngươi muốn ngăn ta? Lúc này, Lucia mới là lấy ra mình công chúa uy áp. Thuộc hạ không dám, nhưng, cái này thật không được. Bây giờ khổ sở nói, vậy ngươi tiến vào nói cho nữ vương mụ mụ. Ta ở chỗ này bồi tiếp bọn họ. Lucia đỏ mắt nhìn thoáng qua ôn nhu nhìn cô ngốc của mình còn có một mặt không quan trọng Phương Mặc, cắn răng nói, tốt. Ngươi nhanh đi gặp ngươi mụ mụ đi. Chúng ta không có chuyện gì. Cô ngốc vươn tay sờ một cái đầu Lucia. Cười nói, thật, nếu là nói Lucia không nghĩ tinh linh nữ vương đó là không thể. Nhưng cái này tiểu nha đầu đồng dạng giảng nghĩa khí. Không đành lòng đem 2 cái bằng hữu ném vào bên ngoài. Ân, Phương Mặc gật đầu. Vậy tốt a. Lucia cẩn thận mỗi bước đi nhìn Phương Mặc. Chờ đến tiến vào tòa thành đại môn, như một làn khói hướng về hoàng cung chạy tới. Nha đầu này, Phương Mặc cởi mở cùng cô ngốc nhìn nhau cười một tiếng, lẳng lặng mang theo ở chỗ cũ chờ. Phương Mặc không để ý đến bên trong là tình huống gì, chờ ở bên ngoài 10 mấy phút. Chờ đến một cái cùng Lucia dáng dấp rất giống, nhưng so với Lucia càng thành thục một chút nữ tinh linh. Chính là các ngươi đã cứu Lucia. Nữ tinh linh vừa xuất hiện, liền một bộ cao cao tại thượng giọng nói. Đối với 2 người Phương Mặc nói, cho lão tử thật dễ nói chuyện. Phương Mặc hừ lạnh một tiếng, toàn thân khí thế đột nhiên bạo phát. Phốp, cứ việc Lucy liền là cao thủ cấp bậc đại ma đạo sư. Nhưng Phương Mặc khí thế, thế nhưng là trải qua thần cấp bậc thánh nhân ma luyện. Coi như xong thực lực bây giờ vẻn vẹn chẳng qua là thiên tiên. Cũng có thể chỉ dựa vào một câu nói, khiến Lucio bị thương. Đây là Phương Mặc áp chế hiệu quả. Ngươi, Lucio một ngụm máu đen phun ra. Một mặt sợ hãi nhìn Phương Mặc. Chỉ dựa vào một câu nói liền để thân mình mạnh tay bị thương. Người này ai cũng đúng như muội muội của mình nói. Là pháp thánh. Đúng không dạy nổi đại nhân, là ta mạo phạm. Lucio có thể trở thành tinh linh xâm lâm công chúa, tự nhiên không phải Tây Môn Khánh loại đó ngu xuẩn vai trò, không đắc tội nổi người, tự nhiên muốn rất cung kính. Tốt, mang bọn ta đi gặp các ngươi nữ vương. Phương Mặc lười nhác cùng loại này cỏ đầu tường giống như ngu xuẩn nói chuyện. nữ nhân như vậy, coi như xong lại xinh đẹp, Phương Mặc đều chẳng muốn, sợ dơ mình đại điều. Vâng vâng vâng, đại nhân ngài mời. Lucio vốn là tới mời Phương Mặc, nhưng có lòng muốn thử một chút thực lực Phương Mặc, không nghĩ tới lại bị trở thành loại đó liền chim đều chẳng muốn ra ngu xuẩn. Phương Mặc lần nữa hừ lạnh một tiếng, nắm lấy tay của cô ngốc, hướng về bên trong thành bảo bên trong đi. Canh năm hoàn thành, cảm ơn mọi người ủng hộ. Hay sao cộc. Sau đó, liền nhìn mọi người, ta phải đi về ngủ làm bài tập đi. Ngày mai tiếp tục hai canh, tháng tư tình hình tốt, còn sẽ có một lần phát nổ càng. Năm chương đến chương 10 không chừng, nếu mà có được miểu sát hạn miễn đi loại hình, sẽ còn phát nổ. Mọi người chú ý trạng thái a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.